bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Uyển Ương tìm đến Ngụy Tử Hằng, đi thẳng vào vấn đề với anh ta. Anh có thể giúp tôi đưa một người ra khỏi thành phố Cẩm được không? Được, chỉ cần cô mở miệng. Ngụy Tử Hằng trực tiếp đồng ý luôn. Thấy anh ta đồng ý, ánh mắt Tô Uyển Ương chợt lay động. Rồi cô ta nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn anh, Tử Hằng, anh tốt với tôi quá. Giọng điệu của cô ta hết sức mềm mại, giống như có cái gì đó gãi nhẹ lên trái tim anh ta. Ngụy Tử Hằng nhìn xoáy vào cô ta, trong mắt là sự mến mộ không chút che giấu. Anh ta nói một cách chân thành, có đờ sắp được em là vinh hạnh lớn nhất của anh. Tô Uyển Ương giữ nguyên gương mặt tươi cười, nhưng trong đầu cô ta lại đang âm thầm lên kế hoạch để đưa người đàn ông kia ra khỏi thành phố Cẩm. Buổi tối, xe của Ngụy Tử Hằng đi vào tiểu khu cũ nát, dừng lại ở tòa nhà mọc đầy rêu xanh. Ngụy Tử Hằng thò đầu ra nhìn, khẽ cau mày, hỏi với giọng nghi ngờ. Uyển Ương, đây là nơi nào? Một người anh họ hàng xa đang ngoài đang ở đây. Tô Uyển Ương lấy bừa một lý do. Ồ, Ngụy Tử Hằng gật đầu, rồi lại hỏi, sao em không cho anh ta đến ở nhà mình ấy? Anh ấy mê rượu chè bài bạc, người trong nhà tôi sợ hãi, tránh né còn không kịp, làm sao cho anh ta vào ở được? Biết được đối phương là loại người như thế, Ngụy Tử Hằng nhíu chặt mày, lo lắng hỏi, vậy anh ta sẽ không làm gì em chứ? Không đâu, quan hệ giữa anh họ tôi và tôi khá thân thiết. Lần này vì giúp anh ấy nên tôi mới nhờ anh hỗ trợ. Ngụy Tử Hằng quay sang nhìn cô. Uyển Ương, em tốt bụng quá, nào có. Tô Uyển Ương mỉm cười ngượng ngùng, rồi nói, anh ở đây chờ tôi đi gọi anh họ xuống. Được, Ngụy Tử Hằng gật đầu, nhìn cô ta xuống xe đi vào tòa nhà. Anh ta nhìn ra bên ngoài, không kìm được mà rùng mình, nơi này trông âm u đáng sợ quá. Tô Uyển Ương đi lên tầng 3, gõ cửa phòng, nhưng vài phút trôi qua mà vẫn không có ai ra mở cửa. Cô ta cau mày, lại gõ mạnh vài lần nữa. Vài phút trôi qua, vẫn không thấy ai, đang ngủ à, thế là cô ta lại đập cửa mạnh hơn. Cả hành lang đều nghe thấy tiếng động, có người mở cửa, đi ra mắng, nhà ai mất dạy thế hả, có biết mình đang quấy nhiễu dân cư không? Tô Uyển Ương đành phải dừng tay. Trong lòng thầm thóa mạ người đàn ông kia một trận, đúng lúc này, cửa phòng đối diện bật mở, một bà lão tóc trắng xóa đi ra, cô muốn tìm cậu chàng phòng đó hả? Bà lão nhìn Tô Uyển Ương và hỏi, vâng, Tô Uyển Ương gật đầu, bà ơi, bà biết anh ta đi đâu không ạ, hồi chiều tôi thấy cậu ta đi ra ngoài. Cũng không biết đã về chưa? Ra ngoài, con ngươi của Tô Uyển Ương co lại. Tên đó điên rồi à, chẳng phải cô ta đã bảo gã đừng chạy lung tung rồi sao? Cô à, cô đừng gõ cửa nữa. Làm ồn đến những người khác đấy. Bà lão nói, cháu cảm ơn bà. Tô Uyển Ương nói xong câu này thì vội vàng xoay người đi xuống tầng. Lên xe, Ngụy Tử Hằng hỏi, anh họ em đâu? Tử Hằng, Tô Uyển Ương không trả lời anh ta mà nài nỉ. Anh đưa tôi đến một nơi. Được không, nhờ ánh sáng lờ mờ, Ngụy Tử Hằng thấy được dáng vẻ chừng như rất sốt ruột của Tô Uyển Ương. Vội hỏi, xảy ra chuyện gì à, bây giờ không phải là lúc hỏi cái này. Anh đưa tôi đến bệnh viện Thiên Sứ ngay, Tô Uyển Ương nói, bệnh viện Thiên Sứ, Ngụy Tử Hằng cau mày, đang định hỏi lại cho rõ ràng thì đối phương lại cuống lên mà thúc giục. Nhanh lên, anh nhanh lên gì, Ngụy Tử Hằng đành phải dẫn lại. Cách chương.